Quy tắc bẫy tập thể. Chương 53, kết cục thịt cá. Góc truyện audio.com. Ngón tay anh ấy vuốt ve trên khuôn mặt ta, lau đi nước mắt của ta. Nhưng thật tà môn, ta vừa nhìn thấy anh ấy là đã không ngừng được nước mắt. Đã không còn giống hệ thống cung cấp nước uống miễn phí mà quả thực trở thành thác nước khe sâu. An công tử thở dài, ngón tay ấm áp vuốt ve. Đứa ngốc, lần sau nếu lại rời nhà trốn đi thì nhớ rõ nói với anh. Để anh đưa cho em thêm chút tiền mang đi. Ta nghẹn ngào hỏi anh ấy, anh còn cần em không? Chỉ cần em còn muốn gả cho anh nhất định sẽ lấy em. Vĩnh viễn đều thế, An công tử, làm sao vậy, anh còn giận em không? Anh ấy ôm ta vào trong ngực, lỗ tai của ta dán trên ngực anh ấy. Từng ngón tay của anh luồn sâu vào trong mái tóc của ta. Tiếng nói hơi trầm thấp, hãy sống cho tốt đi. Phòng của em thật sự sẽ đổi thành toilet nam sao? Nếu em không thích thì sửa thành toilet nữ cũng được. Anh sẽ không thể sửa thành một địa điểm cao cấp sao? Ví dụ như quầy thu ngân gì đó. Được, nghe lời em, An công tử, em rất thích anh à. Chỉ là thích thôi sao? So với thích nhiều hơn rất nhiều. Anh ấy đột nhiên cúi đầu hôn lên môi ta. Thanh âm mê hoặc, nói em yêu anh, hoặc vì lúc đó anh ấy đang ôm thắt lưng của ta. Vì anh ấy thực dùng sức, ta sợ anh ấy không hài lòng một cái làm cho cái thắt lưng của ta vất vả mà sinh bệnh. Lại vì anh ấy cắn môi ta sợ anh ấy không thoải mái một cái làm cho ta máu tươi ba thước. Trăm ngàn loại vì, cuối cùng ta dán lên bờ môi của anh ấy nói. Bà đây yêu anh chết mất. An công tử xì một tiếng bật cười. Ngửa tới ngửa lui. Này, anh cười cái gì mà cười. Ta thẹn quá thành giận. Anh ấy thế nhưng vẫn còn cười. Ta hít mắt nhìn. An tùy dụ, em sẽ cho anh hối hận. Hừ, ta cười gian đầy quỷ dị. Anh ấy thu liễm tươi cười. Cảnh giác nhìn ta. Phận tiện cũng buông lỏng ra cánh tay ôm lấy ta. Em muốn làm gì? Ta dùng sức đẩy, anh ấy ngã xuống giường. Ta nhảy bổ xuống, khóa ngồi trên người anh ấy. Kẻo ảo anh ấy bắt đầu cởi khuy. Anh đoán xem, mau kêu nữ hoàng tha mạng. An công tử quay đầu sang một bên. Em mà còn nữ hoàng. Ta nắm cằm anh ấy, khiến cho anh ấy đối diện với ta. Roi ra, nến, nước hạt tiêu em đều đã chuẩn bị tốt. Hừ, nhanh kêu nữ hoàng, nếu không nói hừ, em định như thế nào? Trong mắt anh ấy lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta giống như hổ đói vồ mồi. Không chút khách khí lột áo anh ấy. Dừng tay, em còn như vậy anh kêu lên đấy. Anh kêu đi, kể cả anh kêu thủng yết hầu cũng sẽ không có người đến để ý đến anh đâu. Hoa ca ca, ta suýt nữa cười đau cả bụng. Loáng thoáng cảm thấy chính mình có tiềm chất nữ lưu manh. Loạt xoạt từ ngoài cửa truyền đến thanh âm, có người đang khe khẽ nói nhỏ. An công tử nhíu mày, có mèo à? Ta nghi hoặc. Ví dụ, chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, anh đây liền vọt vào cứu cậu. Hóa ra là Khổng Từ. An tùy dụ vỗ vỗ ta. Ta ngoan ngoãn từ trên người anh ấy đi xuống. Ta thực hận không thể cho mình hai phát phả. Thuộc tính nô lệ à? Khi nào thì có thể từ bỏ. Anh ấy vào phòng vệ sinh mở nửa chậu nước, sau đó ra mở cửa, dầm một cái, hắt lên người Khổng Từ, sau đó mỉm cười nói, một chậu nước còn không làm cậu đi sao? Gần đây số liệu của công ty cậu được bảo vệ khá tốt nhỉ? Khổng Từ thẹn quá thành giận, An tùy dụ cậu đây là phạm pháp nha, cậu buông tha cho ngân hàng số liệu của tôi đi. Has kịp thời xuất hiện đem Khổng Từ tha đi. An công tử lại một lần nữa đóng cửa lại. Khóa trái, anh muốn làm gì? Ta rụt lui về phía sau. Trò chơi chấm dứt, anh hơi đói anh ấy mỉm cười. Ta vỗ vỗ ngực, vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Ừ, nên ăn, anh ấy cười không có ý tốt. Ngay sau đó, anh ấy vồ đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tạo hình cực kỳ chướng tai gai mắt. Ngã gục, anh ấy là chó. Ta đây không đúng, mãnh hổ xuống núi, anh ấy không đáng giá làm hổ. Tóm lại kết quả cuối cùng chính là ta bị anh ấy bổ nhào lên. Sau đó, này, anh đừng xé quần áo của em a, anh là đồ phá gia chi tử, anh sẽ mua đồ mới cho em. Lại sau đó, anh là đồ cầm thú à, bà đây còn đang đói bụng. Em muốn đi ăn cơm, không cho em chịu đói vài ngày thì em không nhớ kỹ được. Anh đã nói không tức giận mà, em chạy trốn thì anh không tức giận, nhưng vừa rồi em lại dám ôm Đường Duy Cầm, ánh mắt em để ở đâu vậy? Lại sau đó, Tô Nhuận, em ngủ rồi à, tỉnh, cút, lại một lần nữa, anh đều đã nói 8 lần, lại một lần nữa, rồi. Anh bị mù số học à, cuối cùng ta ngủ trong lòng anh ấy giống như lợn chết vậy. Anh ấy cũng vẫn không gọi ta tỉnh, cho đến khi bụng đói kêu lục cục về sau ta chỉ trích anh ấy. Ngay cả làm nông dân thì cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm chứ. Anh thật không có nhân đạo. Chính là trước kia anh đối với em quá nhân đạo thì em mới đối với anh rất không nhân đạo. Anh ấy phản bác, ta cắn răng, anh ấy cắn môi ta. Thằng nhãi này giống hệt ngân phiếu. Lần khác phải mua cho anh ấy cái dọ mõm. Ngoan, trở về kết hôn với anh. Sau đó anh cũng an tâm đi làm. Công ty còn một đống chuyện lớn đó anh ấy sờ đầu ta. Động tác này cũng làm cho ta nhớ tới ngân phiếu. Ta không nói gì, em còn nợ anh 2.9 vạn đó. Nếu hiện tại trở về kết hôn thì giấy ghi nợ sẽ trở thành phế thải anh ấy dụ hoặc. Nói anh yêu em thì em liền kết hôn với anh. Cũng không phải trẻ con 1-2 tuổi. Mau nói, để lúc động phòng nói đi. Em muốn nghe, nếu không bây giờ động phòng. Sau đó anh nói cho em nghe. Nhìn thằng nhãi này một cái xem. Cỡ nào vô sỉ à, nếu đặt ở cổ đại thì phải tầm chư lưng à. Ta từ trong lòng anh ấy chui ra. Hỏa hiệp, vẫn là kết hôn trước đi. Anh ấy nhìn ta mỉm cười. Lười biếng dựa vào trên giường. Trong ngực cảnh xuân một mảnh. Anh ấy nhẹ giọng nói. Anh yêu em, ta mở to hai mắt nhìn. Lấy ngón tay chỉ ngoáy lỗ tai. Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Anh ấy ra vẻ thâm trầm. Lặp lại lần nữa thì động phòng. Ta hát tuyến, quay đầu đi phòng tắm tắm rửa. Ở núi Nga Mi không mấy ngày. Đoàn người chúng ta liền dẹp đường hồi phủ. Hôn kỳ của chúng ta vẫn không thay đổi. Khoảng cách kết hôn bất quá còn nửa tháng. Ta sợ cập dập quá. Nguyên bản muốn lui thêm vài ngày. Nhưng trở về mới phát hiện. Cha mẹ An công tử đã giúp chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Những ngày ta mất tích. Bọn họ đều không dừng tay dừng chân trận hôn lễ này chỉ còn thiếu một mình ta mà thôi. Ba ta thích hôn lễ kiểu Trung. Ông ấy tự coi mình là một văn nhân thế nên yêu cầu hôn lễ nhất định phải tràn ngập nét đặc sắc Trung Hoa. Phải có khăn trùm đầu, kiểu 8 người nâng, mà hiện tại đại đa số đều là hôn lễ kiểu dáng Tây Âu. Sau khi thương nghị, chúng ta quyết định làm 2 lần hôn lễ. Hôn lễ kiểu Trung đặt địa điểm tại núi Nga Mi, nơi này là ta cùng An công tử cộng đồng thương nghị sau đó quyết định. Thật sự là vì địa phương này tràn ngập kỷ niệm a, cho nên này một đống lớn dây mơ dễ má liền đi theo chúng ta lên đường. Cũng may khoảng cách không xa lắm, đi máy bay thực tiện lợi. Buổi tối trước hôn lễ, ta cùng An công tử là không tiện gặp mặt, An công tử thuê 2 căn nhà. Đều có kiến trúc cổ điển. Buổi tối mẹ đến theo ngủ với ta. Ta nói mãi là mình không sợ thì bà ấy mới nói rõ ý đồ đến. Mẹ là sợ mày chạy thôi, ta thổn thức không thôi, ta chạy cái gì à, đều đến lúc này rồi, đồng chí Kỳ Hoài cầm lược chải đầu cho ta, miệng làm nhảm, một chải đầu bạc răng long, 2 chải con cháu đầy đàn, không biết vì sao, ta đột nhiên liền đỏ hốc mắt, cầm tay bà, nức nở mà nói, mẹ, con luyến tiếc mẹ với ba, đồng chí Kỳ Hoài ôm lấy ta, cũng bắt đầu nghẹn ngào. Thường xuyên về nhà xem, có gì giúp mẹ lau chiếc đũa rửa cái bát, ta tiếp tục nghẹn ngào. Mẹ, nếu không con không lấy chồng nữa, con ở nhà cùng mẹ vài năm, lời này vừa nói ra khỏi mồm, đồng chí Kỳ Hoài nhất thời biến sắc, cũng không thèm nghẹn ngào, cũng không thèm phiến tình nữa. Hung hăng tát một cái vào gáy ta, nói hưu nói vượn, bà đây không nuôi nổi mày. Mày mau gả đi, đêm dài lắm mộng à, vạn nhất bọn họ hối hận thì sao? Ta nghẹn họng không nói gì. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài bắt đầu diễn tấu sáo và trống. Đội ngũ đón dâu của An công tử đến rồi. Ta ta che khăn voan đỏ lên đầu, bước lên chiếc kiệu tám người nâng kia, vụng trộm xốc lên một góc của khăn voan, thấy An công tử đang ngồi trên lưng ngựa, toàn thân màu đỏ rạng rỡ, tươi cười đầy mặt, đẹp trai giống như giống như chú rể vậy. Nơi bái đường được thiết lập tại một mảnh vườn lộ thiên trống trải. Bởi vì có nhiều thân thích đi theo nên bản địa không có căn phòng nào lớn chứa nổi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, vợ chồng đối bái, MC sướng từ, ta có hơi choáng váng. Bởi vì che khăn voan nên không thấy rõ lắm. Đến cuối cùng thì tuyên đọc chứng nhận rằng chúng ta đã kết hôn. Chứng minh là vợ chồng hợp pháp. Hai người chúng ta cùng giơ tay mỗi người cầm một bản giấy cho mọi người ý bảo hãy xem đi. Tấm bìa đỏ thẫm, chữ vàng in nổi, 9 đồng tiền thực giá trị. Khẹt khẹt khẹt đột nhiên trong lỗ tai của ta xuất hiện loại thanh âm này. Ta nhất thời hoảng sợ, thanh âm này ta đã quá quen thuộc rồi. Nháy mắt đã có hai cái bóng đen phi đến, ở trên đầu ta cùng An công tử ra dáng kiêu ngạo ương ngạnh. An công tử giơ tay muốn đổi xuống, ta ngay lập tức ngăn cản, bảo hộ động vật, đánh xong sẽ không đền nổi đâu. Mấy con khỉ nhảy lên nhảy xuống, thế nhưng không người có thể ngăn cản nổi. Vèo một cái tay của ta trống không? An công tử đồng dạng như vậy. Sau đó mấy con khỉ líu díu nhảy lên cây, vèo vèo vài cái, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng đâu cả. Vẻ mặt ta mờ mịt nhìn về phía An công tử. Đầu tóc anh ấy bị làm rối tung, sắc mặt không được tốt. Giây tiếp theo ta phát hiện một chuyện làm cho mình vô cùng muốn ăn não khỉ. Giấy chứng nhận kết hôn của ta đã biến mất, An công tử hiển nhiên cũng mới phát hiện hai tay mình trống trơn. Anh ấy nhíu mày, ta dựa vào trên vai anh ấy bắt đầu khóc. Anh ấy vỗ nhẹ lên lưng ta, quên đi, cho chúng nó chơi vậy, thật quá đáng. Cái gì cũng cướp, có cần đi tìm hay không? Túi sách của em chính là bị chúng nó cướp mất, cảnh sát rõ ràng nói mảnh đất này không có khỉ mà. Như thế nào lại đột nhiên chạy tới? Làm sao bây giờ a? Khẳng định là tìm không thấy. Thế để anh đi làm lại vậy. Ta ngẩng đầu lên, chúng ta đây tính là kết hôn lần hai sao? Không tính, kể cả kết hôn 100 lần thì anh vẫn chỉ kết với em thôi. Vì thế trận hôn lễ này bị khỉ làm lanh tanh bành. Chúng ta lại trở về tiếp tục làm hôn lễ. Thỏa mãn cho ba ta xong rồi. Lần này nên đến hôn lễ kiểu dáng Âu Tây. Ta mặc áo cưới trắng tinh. Đứng bên cạnh hoàng tử Bạch Mã An công tử. Nghe cha sứ dẫn đường. Cùng nhau tuyên thệ không rời không bỏ. Trao đổi nhẫn kết hôn. Sau khi kết thúc điển lễ. Ở khách sạn tổ chức một buổi tiệc lớn. Ta không nghĩ tới sẽ có người nhiều đến như vậy, không nghĩ tới An công tử có nhiều bạn bè như vậy vì thế sau khi anh một ly tôi một ly. Đầu ta bắt đầu choáng váng, bắt đầu cảm thấy trước mắt có tận hai An công tử. Chỉ nghe thấy anh ấy nổi giận gầm lên một tiếng, ai cho cô ấy uống rượu, không phải nói chỉ cho cô ấy rượu nước lọc thôi sao? Ta há miệng cười ngây ngô, không thể làm bộ, tôi còn có thể uống. Đến cụng ly nào, sao lại có người nói cho ta biết, ngày đó ta ói ra cả người An Pì Dụ, anh ấy ôm ta về nhà, kế hoạch đi du lịch tuần trăng mật lại bị chậm trễ. Ta cảm giác như mình đã ngủ được 2 ngày, về sau lại có người nói cho ta biết, tên Khổng Tử đọ rượu với ta ngày đó thực bất hạnh. Vài ngày sau, máy tính của công ty anh ta lại lần nữa bị hacker xâm phạm, bị mất một đống lớn số liệu. Lại về sau, khu nhà kia của ta bị phá bỏ và di rời đi nơi khác. Xây dựng lên một công viên chủ đề, căn phòng nguyên bản của ta được giữ lại, biến thành nơi bán vé vào cửa. Quả nhiên là phòng thu ngân cao cấp, lại về sau nữa. Nhà họ An có một đứa bé được sinh ra, là con trai, An công tử sung sướng quá. Đặt tên là An Toàn, cách chương.